Chuyện ngôn tình, bà xã, anh chỉ thương em. Nồng Dịch Tiêu và Nam Hoa Cẩn sớm đã quen với kiểu làm nũng của lão tứ nên cảm thấy bình thường. Mặc dù hai người bọn họ có hơi độc miệng một chút, nhưng nếu thật sự gặp phải chuyện không may, nhất định cũng sẽ không ngồi yên làm ngơ đâu. Có đại ca bảo đảm, trong lòng Mạc Đồng Lăng nhất thời dâng lên một cảm giác bạo dạn. Dựa vào tiền bạc, sức lực và quan hệ giao thiệp rộng rãi của đại ca, anh chắc chắn sẽ không rơi vào tay kẻ xấu, không giống như hai tên giặc giả vô lương tâm kia. Nhưng người tính không bằng trời tính, Mạc Đồng Lăng nhất định phải trải qua tài kiếp này, khiến anh gặp một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, tối nay sẽ được sáng tỏ. Buổi đấu giá đầu tiên đang diễn ra hừng hực, khi thế thì Đằng Cận Từ nhận được điện thoại của trợ lý Nam Cung Thần. Sắc mặt liền trầm xuống, đi ra một bên nghe điện thoại. Cũng chính vì một chút thời gian đó, Mạc Đồng Lăng đáng thương bị một người phụ nữ thần bí mua mất. Mặc dù Đằng Cận Từ đã dặn dò kỹ lưỡng lão nhị và lão tàm tùy cơ hành sự, lựa thời điểm thích hợp phải ra tay giúp đỡ lão tàm một phen. Nhưng tình cảm trước mắt làm cho người ta rất mong đợi nha. Suốt thời gian lão tứ luôn đùa với phụ nữ, bây giờ lại bị một người phụ nữ thần bí mua đi, quá kích thích đi chứ. Sau đó hai người rất ăn ý nhìn nhau một cái, lách mình qua đám đông, trốn càng xa càng tốt. Ít nhất một tháng tới đừng xuất hiện trước mặt đại ca, nếu không sẽ chết rất thảm đó. Dĩ nhiên bọn họ không phải là để không để ý tới tình anh em bấy lâu nay, nhất định sẽ điều tra thân phận người phụ nữ bí ẩn đó rõ ràng. Nếu như có sở thích bất lương nào đó thì đương nhiên sẽ tìm cách cứu ra. Còn ngược lại thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Mạc Đồng Lăng buồn bã, giờ phút này vẫn đợi đại ca đến cứu anh ra khỏi chỗ nước sôi lửa bỏng đó. Tại sao lại không bị mình người ta đi mua mất rồi, bắt đầu một cuộc sống mới cực kỳ đặc biệt. Cũng chính là những ngày quan trọng mà cả đời anh không thể nào quên được, có ý nghĩa rất sâu sắc. Lặp lại lần nữa, giọng Đằng Cận Từ lạnh như băng, trên mặt đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm. Nam Cung Thần ở Thái Bình Dương sợ đến nỗi nói chuyện không lưu loát nữa rồi, lau mồ hôi trên trán, run rẩy nói. Mấy ngày nay, Lương tiểu thư hay đi cùng một cậu con trai, có vẻ rất thân thiết, chiều nào sau khi tan học cũng về nấu cơm mang đến bệnh viện. Buổi tối cậu con trai đó đưa cô ấy trở về trường học, dọc đường hai người nói cười cười, rất là thân mật. Chỉ mấy phút trầm mặc ngắn ngủi, Nam Cung Thần thấy mình sắp hít thở không thông nữa rồi. Khí thế của ông chủ quá mạnh mẽ, cách cả Thái Bình Dương cũng khiến anh khiếp sợ đến vậy. Mấy ngày này, phái người theo dõi Lương Chân Chân, phát hiện ra hình như người ta có bạn trai, vội vàng báo tin quan trọng này cho ông chủ trước tiên, để miễn bị đẩy đi châu Phi. Thân mật tới mức nào? Giọng nói của Đằng Cận Từ dường như ẩn chứa sự tức giận sắp bùng nổ. Cô bé đáng chết, không được sự cho phép của anh mà dám có hành động thân mật với người đàn ông khác. Thật ra thì hai người họ không xảy ra bất kỳ tiếp xúc nào, chỉ là thoạt nhìn lại giống như tình nhân. Nam Cung Thần có cảm giác mình giống như vật hy sinh cao cấp. Chuyện như vậy thế nào cũng lần lượt nhận bom từ ông chủ rồi, anh thật đáng thương quá mà. Đặt cho tôi một vé máy bay về thành phố C. Sâu trong đôi mắt đen láy của Đằng Cận Từ lộ ra tà khí âm u lạnh buốt. Anh muốn xem người phụ nữ của anh ai dám động vào. Dạ, tôi sẽ đặt vé ngay. Nam Cung Thần hít một hơi thật sâu. Xem ra ông chủ đã thật sự xem Lương tiểu thư thành vật sở hữu rồi. Người nào dính phải thì người ấy gặp nạn. Chương 30, đơn phương. Trong khuôn viên của trường đại học F có một rừng cây nhỏ rất lãng mạn. Đó là nơi hẹn hò của những cặp tình nhân. Cành lá rậm rạp vừa đúng che kín những cảnh triền miên, kích tình của đôi nam nữ. Thành kiều diễm kia giống như nốt nhạc trồi dạt vào tai của những người đi đường. Lương Chiên Chân có chút ngượng ngùng, lắc lắc ngón tay. Cô hẹn anh ra đây là vì sự chịu, khích lệ của ba chị em trong phòng. Cũng chính vì bản thân có tâm tư riêng, lại không nghĩ rằng tình cảnh đối này lại quá mập mờ, làm cho những lời cô nói vốn đã suy nghĩ rất kỹ lại chần chừ một hồi lâu trên bờ môi mà không nói ra được. Diệp Thái Huân bỏ tay trong túi quần, mơ hồ đoán được đây là đâu. Lúc học đại học, anh cũng thường xuyên hẹn hò với bạn gái ở rừng cây nhỏ trong sân trường, nhưng không ngờ hôm nay. Thấy Trần Trần khẽ cúi đầu, gương mặt đỏ ửng mang bộ dạng của cô gái nhỏ xinh xắn, trong lòng anh chợt hiểu ra chuyện gì. Xem ra, có một số việc anh không để ý, tối nay phải nói cho rõ ràng. Anh! Trần Trần! Hai người đồng thanh mở miệng, cùng liếc nhau một cái, sau đó im lặng. Lương Trần Trần lấy hết can đảm chuẩn bị bắt đầu kỹ năng thổ lộ của mình. Không ngờ anh cũng có điều muốn nói với cô. Trong đôi mắt tỏ lộ ra chút vui mừng ngọt ngào, khóe môi đỏ mọng khẽ nâng lên, gương mặt vui sáng rực rỡ. Vậy em nói trước đi. Diệp Thành Huân suy nghĩ một chút, vẫn nên để Trần Trần nói trước. Dù sao anh nói sau vẫn khiến cô tổn thương, nhưng không nói không được. Mấy năm qua, người anh yêu là Quần Nhã, Trần Trần chỉ là em gái của anh mà thôi. Anh, em thích anh. Lương Trần Trần học thế nào cũng không học được cách thổ lộ thẳng thắn không e dè của Cát Xuyến. Ê à cả nửa ngày cũng chỉ nói được một câu như thế này. Âm thanh uyển chuyển, mềm mại như một làn gió ấm áp thổi qua khiến tấm lòng phẳng lặng của Diệp Thành Huân nổi sóng. Làm anh hơi nhíu lông mày lại, quả nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người không biết nên nói gì cho phải, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc và những âm thanh triền miên nhỏ nhỏ của những đôi tình nhân. Gương mặt Lương Trần Trần nóng bừng lên, đôi mắt không dám liếc nhìn người con trai dịu dàng, tào nhã trước mặt. Hai tay hồi hộp nắm chặt vạt áo, nhịp tim đập loạn xạ. Thình thịch, thình thịch. Lo lắng giống như không bình tĩnh lại được. Trần Trần, anh chỉ có em như em gái thôi. Diệp Thành Huân bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói như ẩn chứa tiếng thở dài, lông mày nhíu chặt. Em gái, thì ra chỉ là em gái, thì ra là tự mình đơn phương. Đáy mắt cô lướt qua vẻ cô đơn và bi thương, bàn tay gắt gao nắm vạt áo. Bây giờ nghĩ lại, thì ra mấy ngày qua, cô chỉ giống như mấy con tôm tép, nhãi, sung sướng nhảy lên nhảy xuống. Thì ra tất cả chỉ là đóa phù dung sớm nở, tối tàn như một giấc mơ. Thực tế, thật khiến người ta đau đớn. Trần Trần, em mãi mãi là em gái anh yêu thương nhất. Diệp Thành Huân vội vàng nói, anh thích Trần Trần, nhưng không phải cái loại thích giữa nam và nữ ấy. Đừng nói nữa. Lương Trần Trần cắn nhẹ môi dưới không để cho mình rơi nước mắt, cô không muốn nghe nữa. Mấy ngày qua là cô do cô suy nghĩ quá nhiều, hy vọng xa vời quá nhiều. Cô xoay người chạy về ký túc xá, chạy đang nửa đường thì di động đột nhiên vang lên. Số lạ, cô không nghĩ gì, lập tức ấn nút nghe. Đúng lúc, tâm tình cô đang phiền muộn, muốn tìm một vật hy sinh để chút bầu tâm sự. Cuộc điện thoại xa lạ kia gọi đúng lúc quá rồi. Tôi biết anh à, gọi điện thoại làm phiền người ta hay lắm sao? Ngựa của anh bị choáng đầu không phải tinh thần không bình thường chứ? Đi chết đi! Chương 31, cường quyền ép bức. Lương Trần Trần nói một hơi rồi cúp máy, tiếp tục bước đi. Mang tất cả đêm tâm trạng buồn bực không vui đổ hết lên đầu một người xa lạ, cảm giác thật là tốt, không cần chịu trách nhiệm, cũng không cần suy nghĩ hậu quả. Thế nhưng cô lầm rồi, người xa lạ này không phải ai khác, chính là ma vương mặt lạnh Đằng Đại Thiếu Gia. Đằng Cận Từ còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đầu dây bên kia liền truyền đến một hồi mắng chửi, đùng đùng tức giận. Ngay sau đó là tiếng tút tút vang lên. Anh giận đến mức ném chiếc điện thoại HTC cao cấp trong tay văng đi xa, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng thắp. Đôi con người như căn hầm sâu hun hút dâng lên một tầng sương mờ ảo. Lồng ngực không ngừng phập phồng, cơn xanh trên tay nổi lên. Nam Cung Thần ở một bên sợ đến nỗi tái xanh cả lục phủ ngũ tạng. Đòn này của ông chủ có thể xảy ra án mạng luôn quá. Trời ạ! Cái điện thoại đó là loại số lượng có hạn trên toàn cầu đó, vỡ tan như thế thật đáng tiếc. Giọng nói của Lương Trần Trần vừa nãy thật lớn, anh nghe rất rõ ràng, quá VIP luôn. Lương Trần Trần hoàn toàn không ý thức được mình vừa lâm vào cảnh nguy hiểm như thế nào. khó chịu cúi đầu đi về hướng ký túc xá. Đến khi đâm vào một người, cô mới giật mình ngẩng đầu lên. Có bệnh à? Không có gì thì chạy dài giữa đường đứng làm gì? Khi nhìn tới gương mặt của người đó thiếu chút nữa, cô cần phải cắn đầu lưỡi của mình, kinh ngạc mở to mắt. Nam cung thần, thật may là trời đã tối rồi, không còn nhiều bạn học qua lại lắm, nếu không... Cô lướt mắt nhìn thấy một bóng đèn ngồi thẳng lưng bên trong chiếc xe, thì phản ứng đầu tiên của cô là trốn. Hơi thở tàn độc từ người đàn ông kia tản ra, dù cách một lớp xe cô vẫn cảm nhận được, quá mạnh mẽ khiến cô không có dũng khí ở lại. Lương tiểu thư, mời lên xe. Nam cung thần mở miệng, nói một câu tóm tắt rất rõ ràng, ngắn gọn. Nơi này là trường học, các người không được làm bậy. Lương Trần Trần có chút tức giận, người có tiền làm gì cũng trò là đúng sao? Nam cung thần bất đắc dĩ nâng chán. Lương tiểu thư, chỉ cần năng khiếu của chúng tôi muốn, cả trường học này đều là của anh ấy. Lương Trần Trần chợt nhớ tới đêm hôm đó, Nam cung thần lợi dụng di túc quản gia gọi mình ra ngoài. Đây chính là cường quyền ép bức người ta sao? Muốn phản kháng thì đường sống cũng không còn. Tôi không muốn đi. Bây giờ tâm tình cô rất tệ, không muốn đi phục vụ tên đàn ông ác ma kia. Lương tiểu thư, đăng thiếu không thích chờ đợi người khác đâu. Hơn nữa, việc này mà làm ầm ĩ lên thì người chịu thiệt lớn nhất là cô. Nam cung thần không để ý tới khuôn mặt ớt ức của cô, càng kéo dài thời gian ông chủ nhất định sẽ càng tức giận. Cho nên, anh chỉ có thể mang chiêu uy hiếp ra sử dụng. Hiện giờ Đăng Cận Từ rất nóng nảy, sắc mặt anh cực kỳ đen tối, nắm tay cầm bị bóp văng lên kèn két. Cô bé chết tiệt này đang làm cái quái gì thế? Nếu không lên xe, đừng trách anh không khách khí. Hơn nữa, chuyện này mà ầm ĩ lên, người chịu thiệt lớn nhất là cô. Trong nháy mắt, sắc mặt Lâm Trần Trần trắng bệch. Cô không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu ý nghĩa sâu xa của những lời này, tâm tình chìm xuống đáy vực. Mời. Nam cung thần biết lời nói của mình đã có tác dụng, vội vã mở cửa xe. Cho dù không tình nguyện, cô cũng biết mình không có con đường lui. Cô hạ quyết tâm leo lên xe, nhưng vừa lên xe, cô liền hối hận. Quanh người, người đàn ông kia tản ra hơi tàn ác, bao phủ cả người cô, khiến cô hít thở không thông. Mà sắc mặt của anh thật dọa người, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Lái xe. Đằng Cận Từ lạnh lẽo mở miệng. Diệp Thành Huân đi phía sau vừa vặn nhìn thấy Lương Chân Chân leo lên chiếc xe kia, không đợi anh đi đến hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã vội vã leo lên xe đi rồi. Chương 32. Sau này còn dám nữa không? Thả tôi xuống, tôi muốn về trường học. Lương Trần Trần cảm thấy không chịu nổi bầu không khí lạnh lẽo cứng ngắc này, kịch liệt xoay mở nắm tay cửa. Đáng tiếc, cửa xe đã khóa, chỉ phí công vô ích thôi. Cầm miệng. Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Đằng Cận Từ lạnh lùng liếc cô một cái, gương mặt đầy sự tức giận ấy đáng sợ đến mức cô buông lỏng tay ngay lập tức, toàn thân co rút lại, dựa sát vào cửa xe không dám nhúc nhích. Cô bé đáng chết, mỗi lần nhìn thấy mình liền tránh ra xa, bộ dạng của anh hung ác lắm sao? Qua đây. Anh nhàn nhạt mở miệng, giọng nói nhất định không cho phép cự tuyệt. Lương Trần Trần bất động, trong lòng uất ức muốn chết. Tại sao? Tôi đã lên xe rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Đằng Cận Từ cảm thấy rất ghét phải khai thông tư tưởng cho cô bé này, trực tiếp kéo cô đang ngồi cạnh cửa đặt lên đùi mình. Lập tức liền nhận thấy phải sự kháng cự của cô, tiếp theo là tiếng hét kêu chói tai vang lên. Cầm miệng cho tôi. Đằng Cận Từ lạnh lùng quát, trong mắt là sự tức giận đang dâng trào. Nam cung thần thương hại nhìn Lương Chân Chân qua gương chiếu hậu, đồng thời trong lòng vô cùng khâm phục dũng khí của cô, đúng là đệ nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Còn người đèn nhánh của Lương Chân Chân nhanh chóng dâng lên một mảng sương mù, hàm răng khẽ cắn vào môi mềm mại, muốn khóc lại không dám khóc, bộ dáng bé nhỏ vô cùng uất ức. Mới vừa rồi mắng chửi người khác vui vẻ lắm mà, sao bây giờ lại không dám nữa? Âm cuối Đằng Cận Từ hơi cao giọng một chút, lạnh như băng, một tay nâng cầm Lương Chân Chân lên. trong lòng cực kỳ phiền não. Cô bé đáng ghét này chỉ biết khóc, dáng vẻ hung hăng, liều lĩnh, mắng chửi người ta lúc nãy đi đâu mất rồi. Mới vừa rồi, người lạ vừa gọi chính là anh ta. Lương Trần Trần cảm thấy mình đúng là xui xẻo đến tận cùng, nước mắt tràn ngập trong hốc mắt, dường như muốn chảy ra ngay lập tức. Không được khóc. Tay phải Đằng Cận Từ nắm lấy cái cằm thon gầy của Lương Trần Trần, ép cô ngẩng đầu nhìn mình, giọng nói thô bạo, lạnh lùng, khiến người ta không rét mà run. Tôi muốn khóc đấy, anh dựa vào cái gì mà cho ra lệnh cho tôi? Tại sao lại cướp đoạt tự do của tôi? Đồ khốn kiếp, tên ác ma, tôi ghét anh, ghét loại người có tiền tự cho mình là đúng, ăn trên ngồi chốc, lấy quyền đè người. Trong lòng Lương Trần Trần cực kỳ khó chịu, bị anh trai từ chối vốn đã khó chịu rồi, tên ác ma này lại cố tình không buông tha cô. Cô hùng dữ gào lên, tất cả uất ức trong lòng lập tức bộc phát. Không nhìn ra cô cũng nhanh mồm nhanh miệng đấy. Đằng Cận Từ ra tăng lực đạo trong tay, con mắt đen láy dần híp lại, ẩn chứa sự tức giận sắp bùng nổ. Lương Trần Trần bị đau đến nhíu chặt lông mày, người đàn ông này làm bằng sắt dao. Cô có cảm giác như cằm mình muốn chật khớp ra đến nơi, không chịu được cố gỡ tay anh ta ra. Ánh mắt quật cường nhìn anh ta chằm chằm. Sức lực của cô đối với Đằng Cận Từ mà nói chỉ là con mèo gãi ngứa, không hề có một chút tác dụng nào. Lực đạo giữa các ngón tay anh không tự chủ tăng thêm rất nhiều. Lương Trần Trần đau đến mức nước mắt muốn ào ạt tuôn xuống, nhưng quật cường trong mắt thì không giảm đi chút nào. Sau này còn dám nữa không? Giọng nói đầy uy hiếp, Lương Trần Trần nghĩ chỉ muốn phun vào mặt lạnh lùng của tên đàn ông này một bãi nước miếng, nhưng cô biết như vậy sẽ càng chết thảm hơn, mà thật ra cô cũng không dám làm việc đó. Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô đột nhiên vang lên, tiếng chuông này là đài cài đặt riêng cho anh trai. Thế nhưng lúc này vang lên lại giống như khúc nhạc đoạt hồn, khiến cô càng lúc càng căng thẳng. Chương 33, cầu xin anh, cầu xin anh đừng nói nữa. Không lẽ anh đã nhìn thấy cô lên xe? Nghĩ vậy, trong lòng cô có thứ gì đó muốn trào ra ngoài. Cô phải nhận cuộc gọi này, nếu không anh sẽ lo lắng. Không, không dám. Mặc dù cằm đầu như chật khớp đến nơi, nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt. Cô chưa từng nghĩ sẽ chịu thua, nhưng lúc này cô phải che giấu lương tâm nhận lỗi. Đằng Cận Từ nghiền ngẫm nhìn nét mặt cô thay đổi, hốt hoảng, lo sợ, lo lắng lần lượt hiện ra trên mặt cô. Chẳng lẽ cuộc điện thoại này có ý nghĩa đặc biệt với cô? Chẳng lẽ mấy ngày nay cô qua lại thân mật với người đàn ông? Trong lòng chợt dâng lên nỗi khó chịu, sự đàn độc trong ánh mắt càng ngày càng nặng. Tay trái thò vào túi quần của cô, lấy điện thoại di động ra rất tự nhiên. Cô gọi đến ghi anh trai. Căn cứ vào tin tình báo của Nam Cung Thần, người đàn ông mấy ngày nay Lương Trần Trần hay qua lại mật thiết là anh trai Diệp Thánh Huân, trên danh nghĩa của cô, cũng là vì mẹ của người đàn ông này mà cô không tiếc đi bán thần kiếm tiền. Mặc dù trong tài liệu không ghi hai anh họ có biểu hiện gì mập mờ, nhưng dựa vào miêu tả của người theo dõi, hành động của hai người rất thân mật. Quan trọng nhất là ánh mắt Lương Trần Trần nhìn Diệp Thánh Huân rất tinh tế. Điều này khiến anh cực kỳ tức giận. Lương Trần Trần gấp đến độ muốn giành lại điện thoại, nhưng Đằng Cận Từ làm sao để cho cô có cơ hội. Anh ta ý nhếch mép, giọng nói lạnh buốt đến tận xương tủy. Thế nào, thích anh trai à? Những lời này giống như lưỡi dao sắc bén cắm vào lòng Lương Trần Trần. Đúng là cô thích anh trai, giống như kẻ ngốc thầm mến anh 8 năm. Vất vả lắm mới có chút hy vọng, lấy dũng khí đi thổ lộ, nhưng cuối cùng vẫn bị cự tuyệt. Vết sẹo đó nằm sâu trong lòng cô, giờ phút này lại chảy máu đầm đìa trước mặt người khác. Làm sao cô có thể chịu đựng được? Hàm răng cô run rẩy, đôi môi mím chặt. Đằng Cận Từ rậm rãi buông cằm cô ra, vuốt ve gò má mềm mại của cô. Âm thanh lạnh lẽo, tà mị đến mức cười. Bán thần kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ cậu ta, có đáng không? Người ta thích cô à? Không lẽ cô đơn phương? Mỗi một chữ như đâm sâu vào vết thương đang rỉ máu trong lòng Lương Chân Chân. Cô quay mặt đi mặc cho nước mắt đổ nhỏ tuôn xuống. Qua đêm nay, cô sẽ không bao giờ hồ đồ ngu ngốc như thế nữa. Biết rõ là không thể nào mà vẫn ôm hy vọng xa vời. Thì ra, cảm giác đau đớn khi yêu lại tồi tệ như vậy. Sao? Nó trúng chỗ đau của cô rồi à? Đau lòng, khóc đến mức đó. Đầu ngón tay Đằng Cận Từ hơi dùng sức đẩy cô nghiêng mặt qua. Mỗi một chữ nói ra giống như đang đẩy nghiến răng nghiến lợi. Cầu xin anh đừng nói nữa. Lương Chân Chân nghẹn ngào cầu xin. Tại sao anh ta lại muốn sắt muối lên vết thương lòng của cô? Tại sao anh ta không chịu buông tha cho cô? Không phải cô cố ý trêu chọc anh, vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Nghe cô cầu xin mình, ngay cả một tia vui mừng trong lòng cũng không có. Ngược lại, Đằng Cận Từ càng thêm phiền muộn, muốn báo đạo tuyên bố quyền sở hữu. Nhớ kỹ, em là người của tôi, không được tôi cho phép thì không được tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào, càng không được để cho bất kỳ người đàn ông nào chạm vào em. Biết không, dùng cái gì chạm vào em, tôi lập tức chặt cái đó. Lương Chân Chân bị lời nói tàn nhẫn của anh làm cho sợ tới mức run lẩy bẩy. Lúc này cô mới ý thức được mình chọc phải một tên ác ma, mà tên ác ma này còn cố tình đùa bỡn cô. Đôi môi cô bất giác run lên. Không. Chương 34. Tôi không cần anh. Không, em không có tư cách nói không. Đồng ngón tay lạnh như băng của Đằng Cận Từ nhẹ nhàng lướt qua gương mặt mịn màng của cô, trông giống như đang vớt vẻ một món hàng. Ánh mắt hung ác, nham hiểm khiến lòng người rét lạnh. Giờ phút này, Lương Chân Chân giống như một con nai đang hoảng sợ, trong mắt đen y hệt như xoáy nước, bộ dạng cắn môi run run vừa nhìn thấy đã thương, khiến người khác không đành lòng ức hiếp. Nhưng Đằng Cận Từ lại cứ thích ức hiếp cô, ngón tay anh trượt xuống cánh môi mềm mại của cô, chọc cho cô càng run rẩy dữ dội hơn. Cô nức nở vùng vẫy, dẫy chết lần cuối cùng. Tôi không muốn làm người của anh. Cô chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, loại đàn ông nguy hiểm, bá đạo này cô trêu chọc không nổi, chỉ muốn tránh đi thật xa. Nâng tấm ngăn cách lên. Giọng nói Đằng Cận Từ ẩn chứa sự tức giận nhàn nhạt. Nam Cung Thần đang lái xe lập tức hiểu được ý của ông chủ, ngón trỏ ấn xuống một nút, giữa xe nâng lên một tấm kính mờ che chắn. Vừa cách nhìn lại cách âm, quả nhiên là xe cao cấp, thiết bị rất đầy đủ. Thật ra anh cũng mong đợi xảy ra điều gì đó. Trước đây ông chủ chưa bao giờ động xe, có lẽ hôm nay chuẩn bị muốn ăn mặn rồi. Chương trình được truyền hình trực tiếp thế kia mà. Đáng tiếc anh ăn no nên không có được phúc được xem. Thật đáng tiếc. Lương Chân Chân cảm giác mình giống như một con dê còn đợi bị làm thịt. Căn bản không có đường lui nào rồi. Chỉ đành cố nén nỗi sợ hãi trong lòng tiếp tục nói. Người như ông chủ lớn đây, chắc chắn bên cạnh không thiếu phụ nữ. Anh đi tìm người khác không được sao? Tôi chỉ là một nữ sinh rất bình thường, gương mặt không xinh đẹp, vóc người cũng tệ. Anh... Lời còn chưa nói xong liền bị Đằng Cận Từ kéo lại trước ngực anh, cơ hồ hai người đang dán chặt vào nhau. Hơi thở phà vào mặt đối phương, cảm giác ngứa ngứa, hơi tê dại. Tôi... Lặp lại một lần nữa, tôi chỉ muốn em. Giọng nói lạnh như băng mà ngang ngược khiến tâm hồn người ta rét buốt. Lương Chân Chân kinh ngạc thầm nghĩ, người đàn ông này nhất định là bị chúng ta, tại sao lại chăm chú nhìn mình không tha? Rõ ràng trên đời này những người phụ nữ xinh đẹp hơn cô rất nhiều không đếm xuể, là do mắt của anh ta có vấn đề hay tại mình quá xui xẻo? Sau này cô mới hiểu rõ chân tướng, bừng tỉnh hiểu ra, đúng là mình quá xui xẻo. Để bộ đó ôm chân ai không ôm, còn cố tình ôm chân anh ta, cả đời nhất định dây dưa không dứt. Tôi không muốn anh. Lương Chân Chân căng thẳng đến độ muốn rời nước mắt, có thể cô cho cô một câu công bằng hay không? Đằng Cận Từ nổi giận, nâng cằm cô hung hăng hôn lên. Cô bé đáng chết, luôn làm trái lời anh, không dạy dỗ cô có mấy ngày mà đã muốn tạo phản rồi. Lương Chân Chân vùng vẫy kịch liệt, hai tay đánh đấm loạn xạ muốn phản kháng. Nhưng quả đấm nhỏ đó đối với Đặng Cận Từ luyện võ từ bé mà nói chính là mèo còn gãi ngứa, ngược lại còn có chút đùa giỡn mập mờ. Anh gặm bút mãnh liệt chiếm đoạt, khiến cô cảm giác như mình sắp mất đi hơi thở. Vừa định há miệng hít thở lại, bị đầu lưỡi người nào đó tiến đến quần thần tốc, đánh mất một mảnh lãnh thổ cuối cùng. Quả nhiên, cô ngọt ngào như anh nghĩ, cứ thế làm người ta mê mẩn. Trong người Đặng Cận Từ có một sự gấp gáp không thể đợi được nữa, bàn tay anh trần dần trượt vào bên trong áo len mỏng manh của cô. Chương 35, cọ sát nguy hiểm. Buông ra! Lương Trần Trần dãy dụa cơ thể không chịu nghe theo. Người đàn ông này hồn quá mãnh liệt làm cô không thể thở nổi. Không được nhúc nhích! Đặng Cận Từ nổi giận quát. Kể từ khi ăn sạch sẽ cô, ham muốn của anh so với trước kia tới nhanh hơn. Chỉ cần nghĩ tới cô thì phía dưới liền có phản ứng. Thật đúng là quái đản khiến anh buồn bực chết mất. Lúc này, cái mông của cô cọ qua cọ lại trên đùi anh, người nào đó đã sớm kêu gào muốn xông ra, nhất định là đang kiểm tra độ nhẫn nại của anh. Lương Trần Trần bị anh giận giống giận sợ đến mức im lặng, cô chỉ mặc quần áo mỏng manh, nên lập tức cảm thấy một vật cứng rắn nổi cục bên dưới thân mềm mại của mình. Ngày sau đó, cô ý thức được đó là vật gì, vì đã từng có hai lần kinh nghiệm, cô càng hoảng sợ, chỉ muốn cách xa anh hơn nữa. Thế nhưng hành động của cô không những giúp mình tránh đi, ngược lại càng ma sát khiến nơi đó càng thêm nóng rực. Chất liệu quần mỏng manh ngăn cách dưới mông cô cực kỳ nguy hiểm. Anh Lương Trần Trần sợ hãi muốn dựa vào phía sau, đây là trên xe mà, không lẽ anh ta muốn? Thấy không, nó bị em trêu chọc rồi, chỉ muốn nhanh chóng lao ra ngoài, chẳng lẽ em không trả giá vì hành động của mình sao? Giọng Đặng Cận Từ trầm thấp nói, giọng nói tràn đầy mùi vị say mê, đôi mắt bị tình dục làm nổi lên những tia máu tanh thô bạo, dường như giây tiếp theo sẽ nuốt chửng cô vào bụng. Một tiếng vải vóc bị xé dứt khoát vang lên, xẹt, áo Lương Trần Trần bị anh xé rách một mảng. Cô hét lên một tiếng rồi vội vàng đưa tay ôm ngực che đi nơi đẫy đà kia. Chồng đỡ bên trên không lo được phía dưới, tiếng khóa quần bị kéo lại vang lên làm cô vội vã đưa tay ngăn cản. Cũng chính vì một chút thời gian đó mà áo lót đã bị tháo ra rồi. Ác ma, khốn khiếp, sắc lang! Lương Trần Trần vừa khóc vừa mắng, cô không muốn bị cưỡng gian trên xe đâu. Đặng Cận Từ nhìn bộ dáng nhỏ bé tội nghiệp muốn khóc của cô, chẳng hiểu sao tâm tình lại rất vui vẻ. Nhất là khi cô sủ lông mắng chửi người khác khiến anh cảm thấy rất thú vị. Vì vậy, ý định thuần phục con mèo hoàng nhỏ là cô càng ngày càng mãnh liệt, nhất định phải làm. Khóe miệng nâng lên một nụ cười tà mị, bàn tay sờ tấm lưng trần bóng loáng của cô, lưu luyến không muốn rút lại. Cúi người cắn nụ anh đào trước ngực cô, một tay kia chặt chẽ giam cầm cô trong lòng mình. Lương Trần Trần nức nở vùng vẫy, nhưng sức lực cô quá yếu đuối, chỉ phí công vô ích. Đặng Cận Từ đói khát mấy ngày nay, giờ phút này giống như một con ác thú cực kỳ hung hãn, mạnh mẽ cắn mút điên cuồng nơi mảnh mai mềm mại ấy, đến khi nơi ấy thấm nước sáng bóng, trở nên ướt át xinh đẹp. Ngón tay anh dọc theo sống lưng bóng loáng hướng xuống, khẽ xoa nắn bắp đùi khiến người ta máu nóng sôi sục. Nhẹ nhàng ấn, từ từ vân về, giống như là vừa vuốt ve, vừa thưởng thức. Anh di chuyển, hành động lưu manh của anh khiến Lương Trần Trần xấu hổ, hai má đỏ bừng. Từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu theo khóe mắt chảy xuống, bất tức trong lòng dần dần tràn ra. Thành phố xề về đêm, mỹ lệ mà say đắm, những ánh đèn neon vẫn long lánh ánh sáng chói mắt. Ánh đèn làm nổi bật nền phong cách, kiến trúc khác lạ của những tòa nhà giống như một thân thể to lớn uyển chuyển, chiếu sáng rực rỡ. Đầu đường, phía đưa trước đột nhiên nhảy lên đèn đỏ, Nam Cung Thần vội vàng thắng gấp xe. Các bạn đang nghe chuyện ngụ tình, bà xã, anh chỉ thương em trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. đài fanpage để theo dõi các bộ truyện mà team đã, đang và sẽ đọc. Link fanpage sẽ được dán ở phần mô tả của mỗi video. Chương 36: Chiến đấu kịch liệt. Vì xe thắng gấp nên thân thể đang cận tử không tự chủ liền nghiêng về phía trước. Lương Chân Chân ngồi trên người anh hét một tiếng, theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ anh. Cứ như vậy hai người càng dán chặt vào nhau hơn. Điểm nguy hiểm chết người ở đây chính là động tác to lớn này của Lương Chân Chân đã kéo cổ trực tiếp áp sát nơi nóng bỏng để đà phía trên vào người anh. Hai tay cùng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ. Tôi... Lương Chân Chân lúng túng đỏ mặt đến mang tai, vội vàng lùi cái mông về phía sau, vừa lớn vừa cứng, thật đáng sợ. Đằng Cận Từ hít thở có chút nặng nề, hai mắt sáng ngời khóa trên người cô bé trước mặt. Vừa tiếp xúc thân mật đã làm nơi đó kích động muốn nhún nhảy. Lúc này là tên đã lắp vào cung, không thể không bắn. Anh đưa tay cởi quần bò của cô ra, đương nhiên Lương Chân Chân không chịu nghe. Nếu cởi nữa, nhất định cô sẽ bị giam giữ trên xe, hai chân ra sức dãy giụa, thân thể nhích dần ra hướng cửa xe, một chút cũng không chịu phối hợp. Đáng chết! Đằng Cận Từ tức giận gầm nhẹ, cô không thể an phận một chút được sao? Hai tay anh đọ sức với hai chân của Lương Chân Chân, tình hình chiến đấu rất kịch liệt, ngay cả nam cung thần ngồi phía trước lái xe cũng cảm thấy phía sau chấn động, cái môi thoáng hiện lên nụ cười bị ổi. Đúng là nụ cười bị ổi, cái này phải thêm một chút lực nữa mới được. Xem ra mình nên thắng xe thêm mấy lần nữa, để bọn họ trải nghiệm thêm mấy lần nghiêng ngả vui vẻ. Anh không hề biết phía sau lại là một tình huống hoàn toàn khác. Bởi vì không gian trong xe chật hẹp, thiếu chút nữa hai người vật lộn vòng xoay. Trong lúc đánh nhau, quần dài của Lương Chân Chân bị kéo xuống tới đầu gối, nhìn thấy sắp bị kéo hết xuống, cô tức giận giơ chân phải đạp loạn xạ. Nhưng cuối cùng vì sức lực khác nhau nên cô bị chế ngự. Anh dùng sức kéo ống quần của cô xuống, cuối cùng xé toạc ra, đôi chân trắng nõn mịn màng của cô lập tức lộ ra. Vừa bị lột đồ ra, cô còn chưa kịp co chân lên liền bị Đăng Cật Từ nắm được hai chân, lạnh lùng liếc cô một cái, ám chỉ cô ngoan ngoãn ngồi yên đó, nếu không đợi lát nữa xem cô có dễ chịu hay không. Đang lúc Lương Chân Chân cảm thấy tuyệt vọng, trong đầu cô liền hiện lên một cảnh trong phim truyền hình, nữ chính dùng đầu gối đánh vào người đó của nam chính. Trong đầu liền hé ra một suy nghĩ, nói gì thì nói, cô cũng muốn thử một lần. Dù sao cũng chạy không thoát, cứ thử xem, biết đâu còn hy vọng. Không thử thì chỉ còn cách đợi bị cưỡng. Khi đang cận từ cởi thắt lưng kim loại ra, lộ ra vật nào đó thẳng đứng bên trong quần lót màu đen, khiến Lương Chân Chân hít một hơi lạnh. Càng thêm kiên định với ý nghĩ của mình, cô hung hăng giơ chân đá một cái, sử dụng toàn bộ sức lực, chỉ muốn đá cho người nào đó tàn phế luôn càng tốt. Đằng Cận Từ đau đến mức hít một hơi lạnh thật sâu, còn người đèn híp lại, lạnh buốt như xương. Đúng là móng vuốt của con mèo hoàng nhỏ lại dám tấn công anh, còn cố tình chọn nơi yếu nhất trên người anh. Quả nhiên có mấy phần gan dạ sáng suốt. Trong nháy mắt, vật nào đó bị kích thích vốn đang ngang tàng, ngay lập tức ngừng công kích, cơn đau rát truyền đến, mồ hôi lạnh trên trán đổ nhau rơi xuống, sắc mặt anh hoàn toàn trắng bệch. Lương Chân Chân núp ở một bên lén lút quan sát vẻ mặt của anh mỗi lúc một thay đổi, nhìn thấy từng giọt mồ hôi lớn lăn dài trên mặt anh, trong lòng cực kỳ sung sướng. Nhưng vui mừng qua đi chính là nỗi sợ ập đến, bởi vì ánh mắt của anh ta vừa nhìn mình thật là khủng khiếp. Còn nữa, không phải nơi đó sẽ bị mình đá hỏng mất chứ? Chương 37. Nài nhỏ, cổ thật đáng yêu. Hình như đã yếu đi rồi. Chào ơi, nghĩ gì thế? Đá hỏng luôn không phải tốt hơn sao? Sau này anh ta sẽ không đi hại con gái nhà người lành nữa. Mình nên vui mừng mới đúng chứ. Nhưng mà anh ta sẽ trừng phạt mình như thế nào? Không phải là kiểu cung hình khủng khiếp thời cổ đại chứ? Nghĩ vậy cả người cô run rẩy. Đằng Cận Từ cô nén đau lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho nam cung thần đang lái xe. Chạy tới biệt thự Lan Đình Uyển bằng tốc độ nhanh nhất, gọi điện thoại cho quan Hạo Lê, nói anh ta 10 phút nữa có mặt ở đó. Nam Cung Thật cực kỳ buồn bực, giọng nói của ông chủ trở nên mỏng manh như vậy, còn bắt bác sĩ chạy tới trong 10 phút. Trời ạ, chẳng lẽ anh ta chiến đấu tới mức khiến Lương tiểu thư hôn mê? Quan Hạo Lê là bác sĩ riêng của Đằng Cận Tư, cũng là thần y của Đằng gia, từng có nhiều nghiên cứu nổi tiếng trong giới y học, các bệnh viện danh tiếng tranh nhau giành giật, cuối cùng lại bị Đằng lão phu nhân trả giá cao. Thật ra cũng vì đời trước quần hài nhà có chút quan hệ. Lương Trần Trần yên lặng, muốn đưa tay lấy cái quần bị ném xuống đất, lại bắt gặp ánh mắt rất lạnh của người nào đó, lập tức ngượng ngùng rút tay về. Trong lòng vẫn có chút áy náy nhỏ nhỏ. Dù sao, sắc mặt anh ta rất khó coi, hình như thật sự rất khổ sở, mồ hôi hột không ngừng chảy dài. 10 phút sau, chiếc xe màu đen vừa dừng hẳn trước cửa biệt thự Lan Đình Uyển, một chiếc xe màu xanh ngọc rất bắt mắt lập tức chạy tới. Khi Nam Cung Thần mở cửa, liền nhìn thấy sắc mặt ông chủ mình tái nhợt, cùng co giò ngủ một bên với một con nai nhỏ Lương Chân Chân, thì kinh ngạc đến độ quên cả ngậm miệng lại. Ai nói cho anh biết đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ông chủ, ngài... Nam Cung Thần nhìn bộ dạng anh khom lưng khổ sở thì đột nhiên bừng tỉnh, hiểu ra vấn đề. Oh my god! Đằng Cận Từ liếc nhìn anh một cái, trầm giọng nói: mang quấy vào trong cho tôi. Sau đó, cố nhịn đau đi vào nhà. Quan Hạo Lê đang xuống xe, vừa kéo thấy một màn vừa rồi, chống cằm như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng anh. A Tư, sao vậy? Bước chân có vẻ kỳ quái. Nam Cung Thần cố nén cười, khép miệng nhỏ giọng nói: ông chủ hình như bị thương. Bị thương? A Tư nổi tiếng là đồng phường bất bại mà lại bị thương sao? Quan Hạo Lê lộ vẻ không tin, xong khi nhìn thấy cái đầu bù xù nhô ra từ trong xe thì liền dời lực chú ý. Lương tiểu thư, xin mời. Nam Cung Thần lễ độ cười nói, trong lòng bực bội cô bé này đến cực điểm. Quả nhiên là người từ xào hỏa xuống có thể biến ông chủ kiên vững bất bại trở thành như vậy, quả là lợi hại, rất lợi hại. Không phải cô ấy là người phụ nữ đã phá tâm thần trong trắng quả từ đó chứ? Quan Hạo Lề kinh ngạc đến há mồm, mặc dù đã nghe qua nhưng vẫn chưa được nhìn thấy, đúng là anh tò mò lắm luôn, quả nhiên rất thú vị. Bác sĩ Quan, tôi khuyên anh nên nhanh chóng đi vào thôi. Nam Cung Thần tốt bụng nhắc nhở một người đàn ông tỏ vẻ cực kỳ hứng thú trước mặt người phụ nữ của ông. Lúc này, Quan Hạo Lề mới nhấc chân đi, vừa được mấy bước liền xoay người lại cười hít mắt với Lương Chân Chân nói: này nhỏ, cô thật đáng yêu. Chương 38, hoa đã có chủ. Trong đầu, Lương Chân Chân còn đang suy nghĩ câu nói: không phải cô ấy là người phụ nữ đã phá tấm thần trong trắng quả từ đó chứ? Trong lòng cô dâng lên một hồi ớn lạnh đến buồn nôn. Làm sao có thể, nhất định là mình nghe nhầm. Cái loại đàn ông ác ma đó tuyệt đối chính là ngựa đực trong truyền thuyết. Thần còn trong trắng ư, buồn nôn, ác ma dài như đỉa. Chợt nghe thấy câu nói của người đàn ông tuấn tú trước mặt: này nhỏ, cô thật đáng yêu. Trong lòng cô chợt hồi hộp một phen, cảnh giác trừng mắt nhìn anh một cái, phát hiện ra anh ta là con lai, trán cao đầy đặn, đôi mắt màu xanh thẫm, sống mũi cao thẳng, ngũ quan hoàn mỹ tinh tế, thật là một soái ca ngoại quốc đẹp trai. Đến khi người ta xoay người đi, cô còn chưa lấy lại tinh thần. Lương tiểu thư, đi thôi. Mặt của Nam Cung Thần chợt phóng đại trước mặt Lương Chân Chân, khiến cô sợ đến nỗi thiếu chút nữa đụng đầu vào cửa xe, không khỏi cáu giận liếc mắt chừng anh một cái. Nam Cung Thần tỏ vẻ vô tội sờ mũi, thong thả nói: công nhận dùng mạo bác sĩ Quan rất đẹp trai, nhưng cô đã là người của ông chủ, nếu để ông chủ phát hiện ra cô say đắm nhìn chằm chằm bác sĩ Quan thì... tôi say đắm nhìn chằm chằm anh ta lúc nào? Anh đừng nói bậy. Lương Chân Chân thở phì phò phồng hai má, người này thật đáng ghét, vô oan hãm hại cho cô. Vừa nãy cô chỉ hiếu kỳ nhìn kỹ hơn một chút thôi mà. Này, đi vào thôi. Nam Cung Thần cảm thấy càng ngày càng thú vị. Quả nhiên có một số việc không thể trốn tránh được. Trong lòng Lương Chân Chân hiểu rõ ý định muốn bỏ trốn của mình nhất định là không thể được. Cô sớm đã biết nơi này hẻo vắng. Hơn nữa, bên cạnh còn có tên Ôn Dịch canh giữ. Chỉ đành bất đắc dĩ bước xuống xe, cúi đầu ủ rũ đi theo sau Nam Cung Thần. Không biết cái gì đang đợi mình ở phía trước. Trong phòng khách. Chết tiệt, nhẹ một chút. Một tên con trai khổ sở gầm hét lên. Nhất định lúc này sẽ hơi khó chịu, nhịn tí đi, xong ngay đây. Một người đàn ông khác dịu dàng an ủi. Cậu cố ý làm khó ông chủ phải không? Nhanh lên chút đi. Một tên con trai ngửa cổ hít một hơi thật sâu, vẻ mặt rất muốn phát điên. Tôi đã làm nhanh lắm rồi, nhanh hơn nữa cậu chịu được à? Lại thanh âm than thở của một người đàn ông khác. Hai người đàn ông này chính là Đằng Cận Từ và Quan Hạo Lê. Chẳng trách hai người họ nói chuyện lại mập mờ như vậy, chỉ vì cảnh tượng làm người ta mộng mộng tưởng. Quan Hạo Lê nghiêm mặt cầm dụng cụ dùng cao dược dốc sức chữa trị cho cái chân của bạn tốt, lúc này đang cúi đầu xuống. Anh ta là bác sĩ nghiêm túc, rất nghiêm túc. Một khi đã bắt tay vào làm là hoàn toàn nhập tâm vào công việc, sẽ không tùy tiện nói giỡn, lại càng không chủ quan chơi đùa. Nghiêm trọng lắm sao? Đằng Cận Từ nhíu mày, nhìn cậu bạn thân không khỏi lên tiếng hỏi, giọng nói yếu đuối hơn bình thường gấp mấy lần. Một cú đá này rất rõ ràng chính là muốn cướp đi tính phúc đức nửa đời sau của cậu. Không nhìn ra, con này nhỏ kia cũng rất ghê gớm đấy nhỉ? Quan Hạo Lê thở dài nói. Nói chuyện chính. Trong mắt Đằng Cận Từ nguy hiểm nhào lại. Ừ, cậu cũng biết, thứ đồ chơi kia là yếu ớt nhất trên cơ thể đàn ông. Không chịu được cú đạp cật lực đó đâu. Rất rõ ràng, nó bị tấn công, cho nên co lại không muốn ngẩng đầu lên nữa. Giọng nói Quan Hạo Lê không giống như đang nói đùa. Trọng điểm. Một tên con trai thiếu chút nữa tức giận đến họa nổ công tâm. Anh muốn biết kết quả. Chương 39. Hai người cút ra ngoài. Vết thương này đối với nó có thể nói là tương đối nghiêm trọng. Muốn hồi phục chắc phải cần thêm một thời gian. Quan Hạo Lê nâng chán, tính tình khí bạo ngược này của A Tư cần phải thay đổi thôi. Một thời gian là bao lâu? Lồng ngực Đằng Cận Từ phập phồng. Nhanh thì mấy canh giờ, lâu thì mười mấy canh giờ. Quan Hạo Lê dừng một chút. Thật ra thì còn một cách. Nói. Để con nai nhỏ thử một chút xem. Nụ cười trên mặt Quan Hạo Lê khỏi phải nói rất chi là mập mờ. Lương Trần Trần thấp thỏm đi theo Nam Cung Thần vào phòng. Vừa vào cửa đã nhìn thấy anh chàng con lai đẹp đẽ, xem xét mình như tên trộm, không khỏi sờ sờ lên mặt. Chẳng lẽ mặt cô bị dỗ sao? Khi nhìn thấy người đàn ông ác bà nghiêng người dựa trên ghế salon, tứ chi tùy ý duỗi ra thì trong lòng bắt đầu đánh xuống trống. Xem ra bộ dạng anh ta đã khá hơn bà nãy nhiều rồi, sẽ không có chuyện gì chứ. Qua đây. Trong lòng Đằng Cận Từ tức giận, quả thật có thể liên tưởng đến sóng nước cuồn cuộn để hình dung. Quả nhiên chỉ có con mèo hoang nhỏ này là to gan lớn mật. Vừa rồi tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Lương Trần Trần lắc đầu, ngón tay nhỏ giọng nói. Nam Cung Thần cố sức mím môi không dám cười. Quan Hạo Lê không nhịn được bật cười khì một tiếng. Cô gái này đáng yêu y như con nai nhỏ. Bất đắc dĩ. Giọng nói Đằng Cận Từ lạnh lùng, cắn răng nghiến lợi. Vốn tại anh mà, chẳng lẽ bị anh cưỡng gian mà tôi không được phản kháng sao? Lương Trần Trần cắn môi giải thích, trước mặt ác ma tuyệt đối không được yếu thế, phải cứng rắn. Quan Hạo Lê bật cười lần nữa, liền nhận được ánh mắt hiếu chiến, muốn đánh nhau của ai đó. Lập tức che miệng, giả vờ bình tĩnh. Rốt cuộc, A Từ tìm thấy kẻ sở hơi này ở đâu thế, anh chết cười mất. Hai người cút ra ngoài. Đằng Cận Từ thực sự khó chịu về ánh mắt hứng thú của hai người bọn họ nhìn Lương Chân Chân, nhất là ánh mắt hèn hạ của tên họ Quan kia, cả nụ cười cũng thế, nhìn mà bực chết đi được. Tôi nói này A Tư, cậu tham lam muốn chiếm hữu thì cũng vừa vừa thôi, mai nhỏ không phải vật riêng của cậu, chẳng lẽ không để bọn tôi nhìn thấy mấy lần sao? Quan Hạo Lề nháy mắt, thành biển của mình cực kỳ vô tội. Thật ra Lương Chân Chân cũng không muốn hai người này đi ra ngoài, mặc dù là người của ác ma, nhưng cô không muốn một mình đơn độc đối mặt với người đàn ông nguy hiểm này. Đằng Cận Từ lạnh lùng liếc mắt một cái, mười phần khí thế, Nam Cung Thần và Quan Hạo Lề ngoan ngoãn đẩy cửa đi ra ngoài. Nếu không sớm muộn cũng có ngày bị con sói xám phụ khác kia tính kế. Trong chốc lát, căn phòng to lớn chỉ còn lại hai người Đằng Cận Từ và Lương Chân Chân. Một người nằm nghiêng trên ghế salon, một người thận trọng đứng cách xa 3 mét. Qua đây. Không. Lương Chân Chân chắc chắn bây giờ anh ta còn chưa hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa, căn phòng này rất lớn, cô có thể tìm được chỗ trốn, sau này tùy cơ chạy thoát. Hình như Đằng Cận Từ mặc kệ tâm tư của cô, lạnh lùng mở miệng. Lương Chân Chân, 18 tuổi, học ngành truyền thông ở Đại học F. 5 năm tuổi, mẹ qua đời do bệnh nặng, được người hàng xóm tên Diệp Lan nhận nuôi, nuôi nấng đến bây giờ. Mỗi một chữ giống như cái chày bằng lạnh lùng gõ vào lòng Lương Chân Chân. Thì ra, anh đã nắm rõ cô trong lòng bàn tay, nhất cử nhất động của cô không chạy thoát khỏi tầm mắt của anh. Chương 40, tự cởi. Em có thể trốn, có điều mẹ Diệp còn đang nằm trong bệnh viện và anh trai đang làm việc trong tập đoàn HIC của em. E dạ là không tốt số như vậy đâu. Đằng Cận Từ lập tức hóa thân thành san tàn giác, tàn ác. Đầu óc Lương Chân Chân có chút mơ đồ, anh ta lại có thể mang mẹ Diệp và anh trai ra uy hiếp mình. Ngón tay cô không kiềm chế được, liền nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt. Từ đáy lòng cô dâng lên một mảng lạnh lẽo, chính vì sự bất lực của mình mà cảm thấy đau lòng. Từ khi vừa ra đời, số mạng đã được tạo hóa sắp đặt. Thật sự, có lúc không thể chấp nhận được, giống như cánh tay lúc nào cũng chỉ dài tới bắp đùi mà thôi. Đằng Cận Từ lặng lặng nhìn nét mặt cô thay đổi, trong lòng biết những lời này đủ để cô nhìn thấy sự thật, hiểu được ai mới là chúa tể ở thế giới này. Nếu như em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không động đến bọn họ. Nếu không, em sẽ phải quỳ xuống trước mặt tôi mà cầu xin. Anh muốn tôi làm gì mới có thể bỏ qua cho họ? Lương Chân Chân ngẩng đầu lên, gằn từng tiếng hỏi lại. Nếu nghe lời nói anh đổi lại sự giải thoát cho cô, nói gì cô cũng làm theo. Quả nhiên là rất coi trọng người đàn ông kia, lại sẵn sàng nghe mình vì anh ta. Trong lòng Đằng Cận Từ nhất thời dâng lên một sự bực tức không nói lên lời, chỉ vào nơi phía dưới của mình. Gieo gió, gặt bão. Cái gì? Lương Chân Chân sững sờ nhìn anh, một tầng sương mù mờ mịt, khó hiểu hiện lên trong mắt. Lại đây, liếm đi. Khí phách của Đằng Cận Từ mười phần y hệt như một bậc quân vương, ánh mắt chim ưng sắc bén khiến Lương Chân Chân tự dưng dùng mình một cái. Liếm, liếm chỗ đó của anh ta. Gương mặt trắng nõn của Lương Chân Chân thoáng cái đã đỏ bừng. Mặc dù cô không phải hoàng hoa khuê nữ, nhưng đã lớn như vậy vẫn chưa từng nghiêm túc nói lời yêu bao giờ. Ít nhất cũng phải đi theo trình tự đã chứ, chưa gì đã bỏ qua tất cả các bước. Phá thân chính là bị ổ ích trực tiếp rồi. Khi đó, tâm trạng của cô hết sức tồi tệ, chỉ trừ bị đau đến tê liệt, căn bản cũng không có cảm giác gì nhiều. Cho dù có cũng bị lãng quên luôn. Vì vậy, nói cho cùng cô cũng chỉ là một cô bé đơn thuần. Đối với những thứ gì đó, cô vẫn còn thẹn thùng lắm. Nhất là nơi đó có người đàn ông, cô chưa từng thực sự nhìn thấy. Bây giờ lại muốn cô... Đằng Cận Từ rất hài lòng nhìn hai gò má cô từ từ ửng đỏ lên. Vậy mà hai chân cứ như đóng đinh xuống sàn không chịu nhúc nhích, khiến anh không khỏi nổi cáu. Cô bé đáng chết này lúc nào cũng thích kiểm tra đồ nhẫn lại của anh. sớm muộn cũng có ngày anh trèo ngược cô lên đánh một trận ra hồn, để xem sau này cô có nghe lời hay không. Tôi, anh... Lương Trần Trần gấp đến độ nước mắt cũng muốn tuôn ra, sớm biết như vậy, có nói gì cũng không đáp lại anh ta, lại còn gieo gió gặt bão. Làm sao cô lại thê thảm như vậy chứ? Nhân cơ hội tâm tình tôi không tệ, mau tới đây, nếu không lại chọc giận tôi, anh trai cô sắp bẻ sẽ bị đuổi việc mất. Đằng Cận Từ chợt cảm thấy rất thích uy hiếp cô, cảm giác này thực sự rất tốt. Lương Trần Trần cố sức cắn môi, nước mắt để trong hốc mắt nhưng không rơi xuống. Mỗi bước chân của cô giống như là dẫm trên gai nhọn, cảm giác sống không bằng chết. Tự cởi. Đằng Cận Từ đùa bỡn nhìn cô bé đứng bên cạnh anh như một cái túi chút giận. Ánh mắt kia thật đúng là chỉ say đắm con nai nhỏ ấy. Có điều, cái gọi này không thể để quên tên họ Quan kia gọi được. Tất cả của cô chỉ có thể là của anh mà thôi. Chương 41, hậu quả chọc giận tôi, cô hiểu. Ngón tay Lương Trần Trần run rẩy đi đến cởi dây lưng của anh. Đôi môi mềm mại sắp bị cổ cắn ra máu, nét mặt giống như đến pháp trường. Đột nhiên tiếng đụng thành thúy của móc dây lưng bằng kim loại vang lên, khiến cho trái tim của cô có rúm lại. Ngón tay run rẩy cởi nút quần khảm kim cương của Đằng Cận Tư ra. Rõ ràng rất dễ dàng cởi ra, nhưng cô lại sử dụng hết toàn lực, ngay cả hô hấp cũng yếu ớt. Hai ngón tay nhỏ nhỏ kéo khóa, từ từ đi xuống, mỗi lúc xuống đều như đang khảo nghiệm quyết tâm của cô. Nếu như có thể, cô rất muốn phế đi con ác quỷ ngang ngược liều lĩnh này. Nhưng cô biết mình chỉ là con tôm nhỏ, hơn nữa động tác của cô sẽ trực tiếp dính líu đến mẹ Diệp và anh hai, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Đằng Cận Từ cũng chưa từng nóng nảy, lười biếng tùy ý tựa vào trên ghế salon, dám công kích anh, nhất định phải trả giá thật lớn cho hành động của mình. Không dạy dỗ cô chút, không biết lần tới cô sẽ làm chuyện quá quắt gì hơn. Phía ngoài quần tây đã mở hết, lộ ra quần lót màu đen bên trong. Rất rõ ràng phần nhô ra chính là vật nào đó đang quận mình. Tay Lương Trần Trần run dữ hơn, dừng giày đưa tay dọc theo chiếc quần. Nước mắt cũng không nhịn được nữa, theo khóe mắt chảy ra. Nhưng cô vẫn cắn chặt đôi môi không thể mình nức nở, nghẹn ngào ra tiếng. Bị mắc chứng bệnh của người ra sao? Sao tay run như vậy? Đằng Cận Từ có chút nổi giận quát, lồng ngực phập phồng không ngừng, ngay cả chỗ đang thức dậy kia cũng bắt đầu đau. Lương Trần Trần uất ức mím môi, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, dùng sức kéo quần đùi của anh xuống, ngón tay không cẩn thận đụng phải một vật mềm nhũn. Cô sợ đến nỗi lập tức rút tay về, nhưng vẫn không thể tránh khỏi vừa đụng vào chỗ ấy. Đằng Cận Từ đau đến hít một hơi sâu, cắn răng nghiến lợi hừ nói. Em cố ý hả? Muốn mưu sát? Hả? Tôi không có. Lương Trần Trần lập tức vội vàng lắc đầu, đôi mắt to ngập nước hiện lên vẻ vô tội và uất ức. Lúc nãy cô thật sự không phải cố ý. Hừ, Đằng Cận Từ hừ lạnh một tiếng không tiếp tục làm khó cô nữa, ánh mắt nhìn qua vị trí nào đó, ý bảo cô có thể bắt đầu. Bờ môi Lương Trần Trần run rẩy, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt. Trong lòng có một loại sợ hãi không nói ra được. Giờ phút này cô tình nguyện bị cưỡng hiếp cũng không muốn liếm chỗ đó, thật là ác độc. Tôi đảm bảo lần sau không dám nữa, anh nói gì tôi cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lương Trần Trần oa ồ một tiếng khóc lên, hoàn toàn bị dọa sợ. Thế nào, biết hối hận rồi sao? Nhưng đáng tiếc, quá muộn. Nó bé em đạt đến bị thương, mềm nhũn một chút, phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ em không nghĩ biện pháp làm cho nó cứng lại? Đằng Cận Từ cười như ác ma chuyển thế, anh càng ngày càng thích cảm giác ức hiếp cô. Hơn nữa, đây là bước đầu tiên thuần hóa con mèo hoang nhỏ này. Nếu như lần đầu tiên dùng túng, nói không chừng lần thứ hai xuống tay sẽ ác hơn. Cho nên, anh phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bác sĩ cũng không trị được thì tôi có biện pháp gì? Lương Trần Trần thút thít kháng nghị. không cho phép cò kè mặc cả. Tôi đếm 1, 2, 3, hậu quả chọc giận tôi, em hiểu? Ánh mắt Đằng Cận Từ hùng ác nhằm hiểm. 1, 2. Lương Thiên Trần cúi người khóc, bộ dạng của cái đó ghê quá, một đống chồng chất ở chỗ kia. Chương 42, hồn đến ngạt thở. Hạ quyết tâm coi như xin xẻo hồn phải một ruột heo đi. Đôi môi run rẩy chạm vào vật khổng lồ nào đó, nước mắt tức thì chảy xuống. Giờ phút này tim cô đã muốn chết rồi. Không cho phép khóc. Đằng Cận Từ thấy cô khóc thì trong lòng rất phiền não. Hơn nữa, nước mắt cô nhỏ giọt xuống chỗ ấy, cảm giác rất không ổn. Mẹ nó, bây giờ anh rất muốn mắng chửi người. Lưng Chân Chân thút thít, trong lòng nguyền rủa ác mà trước mắt này không được chết tử tế hàng ngàn lần. Ra cửa xe bị đụng chết, đi bộ cũng bị gãy chân, tốt nhất cả đời không được yên ổn. Nghĩ thì nghĩ vậy, cô vẫn không có gan chửi ầm lên. Đầu lưỡi từ từ vươn ra, nhẹ nhàng liếm một cái trên vật nào ấy, nhanh chóng rụt lại về. Nhất thời một trận buồn nôn, ghê tởm khiến cô muốn ói. Không có phản ứng. Đằng Cận Từ lạnh nhạt ném một câu, ý tứ rất rõ ràng. Tiếp tục. Đối mặt với cường quyền, cô không thể cúi đầu, thôi miên bản thân xem nó là ruột heo. Cô lè lưỡi ra liếm một lần nữa. Trong nháy mắt, khuất phục và chua xót lan ra cả người, nước mắt giống như ngọc trai mà rơi xuống. Cô không chịu nổi, thật sự không chịu nổi bị người khác làm nhục như vậy. Mặc dù chỉ liếm một chút, Đằng Cận Từ vẫn cảm thấy chỗ đó có biến hóa nhỏ nhỏ. Không đợi anh mở miệng nói chuyện, nước mắt của cô gái kia như muốn bao phủ anh rồi. Đáng chết, sao tuyến nước mắt lại dồi dào như vậy? Lại khóc nữa, quần của anh đều ướt hết rồi. Tay nâng cằm cô gái đang khóc nức nở, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cúi người trực tiếp che lại cái miệng nhỏ nhắn đang gào khóc, mút thật mạnh. Mỗi một cái đều như muốn cắn nát cô. Lương Trần Trần còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không kịp phản ứng. Đợi đến khi cô có cảm giác thì miệng đã bị phủ kín, căn bản không có cách nào hô hấp. Sức lực này khiến cô đau đến khẽ cau mày. Trong khi hôn, nơi nào đó liền bắt đầu có cảm giác. Đằng Cận Từ hưng phấn không thôi, quả nhiên là bảo bối mà anh nhận thức. Lưng Chân Chân của quả đấm nhỏ kháng nghị, nhưng lập tức ngừng lại. So với liếm ruột heo thì cô tình nguyện bị cưỡng hôn, ít nhất sẽ không khiến cô ghê tởm muốn ói. Tay phải của Đằng Cận Từ từ từ trượt vào bên trong quần áo của cô, mò mẫm viền mềm mại kia, vuốt ve, trêu chọc. Tay trái đè lại đầu của cô, ép buộc cô dán sát vào mình hơn. Mãnh liệt tạt lấy từng ngụm nước bọt trào vào trong miệng cô, hùng hăng mút cắn đầu lưỡi của cô, ngón tay không tự giác tăng thêm sức lực. Dưới bụng rất nhanh dâng lên một cỗ khô nóng quen thuộc. Vì Lương Chân Chân vừa rồi mới khóc, hô hấp vốn khó khăn, mà nụ hôn này lại quá mức nóng bỏng nhiệt liệt, làm cho cô không chịu nổi, hô hấp như bị hút sạch. Chỉ chốc lát, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, cả căn phòng giống như đang xoay vòng vòng. Trong nháy mắt, mất đi ý thức. Này, tỉnh lại! Đằng Cận Từ đang tập trung tinh thần vào chuyên môn thì đột nhiên cảm giác có gì không đúng. Lúc này mới phát hiện ra cô gái trong ngực ngất đi, buồn bực vỗ gương mặt của cô, không có phản ứng. Không có lệnh của tôi, ai cho em ngất? Đằng Cận Từ cảm tức quát, rốt cuộc cô gái này làm bằng gì, đụng một chút là ngất. Hết chương 42, hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.